Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, hai cặp Mangekyo. Ta đã nói rồi, đây là đang kết thúc trước ngươi sau cùng vấn đề. Bây giờ trở về đáp ta, tại sao phải đồ sát tộc nhân? Người đồng lõa là ai? Người trước khi đi tại huyễn thuật không gian nói những lời kia là có ý gì? Itachi thần sắc mang theo vài phần hồi ức. Tộc nhân sao? Người không nói ta đều nhanh quên cái kia ngu xuẩn chủng tộc. Giết những thứ ngu xuẩn kia còn cần đồng lõa sao? Sasuke lạnh hừ một tiếng. Itachi, bằng thực lực của ngươi căn bản làm không được một người đột phá cảnh vệ bộ phòng ngự. Giết chết nhiều như vậy tộc nhân. Chớ nói chi là còn có lúc ấy trong tộc mạnh nhất đại trưởng lão tại. Tộc bên ngoài còn có Anbu Ninja tuần tra. Itachi cười một cái nói đến. Xem ra ngươi phát hiện. Không sai, lúc trước xác thực có người giúp ta. Là ai? Uchiha Madara. Nghe được cái này quen thuộc lại tên xa lạ. Sasuke sững sờ. Nhớ tới Trung Mạt Chi Cốc cùng đệ nhất Hokage cùng tồn tại pho tượng. Nhớ tới tộc nhân thái độ đối với Uchiha Madara. Không có khả năng. Uchiha Madara đã chết, không có khả năng còn sống. Thế nhân tổng sẽ tin tưởng mình nhận biết, cũng đem phần này nhận biết xem như là chân tướng. Thật là tướng lại thường thường không phải ngươi chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Ý tứ liền là Uchiha Madara không có chết. Hắn từ cùng đệ nhất Hokage trong chiến đấu sống tiếp được. Một mực tiềm phục tại chỗ tối. Cũng sáng lập Akatsuki. Sasuke nghe vậy thần sắc trở nên dữ tợn. Chidori Iizo trực tiếp đâm về Itachi ghế đá. Im miệng, ta không muốn lại nghe chuyện ma quỷ của ngươi. Âm thầm theo dõi Bạch Jesu có chút mộng. Itachi cùng Sasuke hai người không nhúc nhích rất lâu. Sasuke lần công kích thứ nhất thế mà còn đánh vạt ra. Này, Hắc Jesu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là huyễn thuật. Hết hạn đến Sasuke sử dụng. Chidori Iizo. Trước đó, hai người đều đang dùng huyễn thuật đối với đối phương tiến hành thăm dò. Bất quá xem ra liền huyễn thuật mà nói hai người hẳn là 55m. Hắc Jesu giải thích đến. Hắc Bạch Jesu mới mở miệng trốn ở thời không gian xem trò vui Yamanaka Via phát hiện bọn hắn. Bọn hắn ẩn thân vị trí là tại kiến trúc bên trong. Dựa vào Bạch Jesu phù du chi thuật cùng kiến trúc hòa làm một thể. Dạng này cho dù có tại mạnh nhãn lực cũng không phát hiện được bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là bị thượng đế thị giác Yamanaka Via phát hiện. Bất quá bây giờ Yamanaka Via không tâm tình quản bọn họ. Bởi vì Itachi cùng Sasuke chiến đấu chính thức bắt đầu. Đi qua huyễn thuật thăm dò hai người đối thực lực của đối phương đều có hiểu rõ nhất định. Bọn hắn đều không tại lưu thủ, gần như đồng thời hướng đối phương ném ra Shuriken. Hai cái Shuriken trên không trung va chạm cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Sau đó đồng thời rơi xuống. Hai cái Shuriken rơi xuống đất tựa như là một cái tín hiệu. Itachi cùng Sasuke lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt đối với đối phương ném mạnh Shuriken. Đầy trời Shuriken bay múa. Hỏa hoa văng khắp nơi. Trên mặt đất dần dần bị không trọn vẹn Shuriken bầy khắp. Sasuke ngươi thật mạnh lên. Xem ra hôm nay trò chơi lại so với ta tưởng tượng càng thú vị. Nói xong Itachi trong mắt ba câu. Ngọc Tương Liên mở ra Mangekyo. Sasuke tránh đi Itachi ánh mắt. Không có cùng hắn đối mặt. Ánh mắt tránh né cho Itachi cơ hội. Hắn dùng thuấn thân thuật xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Một cước đạp bay Sasuke. Đây là Sasuke chỗ kinh lịch sự tình. Tại Hắc Bạch Jesu xem ra cũng không phải như vậy. Hắc Jesu bọn hắn lại tại so đấu huyễn thuật sao? Hắc Jesu lắc đầu. Lần này không phải so đấu. Là Itachi sử dụng Mangekyo Sharingan huyễn thuật. Tsukuyomi. Sasuke không có Mangekyo. Chúng cái này huyễn thuật hẳn là kết thúc. Sasuke không gian ý thức. Hắn bị Itachi một cước đạp đến trên tường. Itachi lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. liên tục công kích để Sasuke trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực hành động. Itachi đem một cái tay đặt ở Sasuke trên, ánh mắt nói đến. Vừa rồi ngươi ba cái vấn đề có một cái ta không có trả lời. Ta tại cuối cùng cùng với lời của ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Hiện tại ta cho ngươi biết đáp án. Ta nói những lời kia là hy vọng ngươi có thể bị kích thích mở ra Mangekyo. Bởi vì đây là ta trùng hoạch quang minh duy nhất cơ hội. Trùng hoạch quang minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sasuke hỏi tới, xem ra phụ thân đại nhân cũng không có nói cho ngươi biết à. Cũng thế, ngươi đều không có Mangekyo. Phụ thân đại người tại sao phải nói cho ngươi biết? Đã hắn chưa hề nói. Vậy ta đây cái làm ca ca miễn phí cho ngươi phổ cập khoa học một cái. Mangekyo Sharingan là một loại đặc thù nhãn thuật. Tại mở ra Mangekyo Sharingan vào cái ngày đó, nương theo lấy Mangekyo sử dụng sẽ dần dần bị phong ấn. Cuối cùng có một ngày sẽ mù. Mà giải quyết một vấn đề này phương pháp duy nhất liền là đổi mắt. Đổi huynh đệ mình con mắt. Sasuke, con mắt của ngươi chính là ta gặp lại quang minh duy nhất hy vọng. Vừa dứt lời, Itachi ngón tay vừa dùng lực, liền giữ lại Sasuke mắt phải. Có thể để Itachi không nghĩ tới chính là Sasuke không có kêu thảm, cũng không có cái gì động tác khác, thần sắc có chút cô đơn. Sasuke tự lẩm bẩm đến, nguyên lai là dạng này, ta thật sự là ngu xuẩn. Dạng này cũng tốt, ta rốt cục có thể quyết định giết ngươi. Nói xong, Sasuke chú ấn phát động, chú ấn lực lượng cùng mắt trái Sharingan dung hợp, huyễn thuật không gian dần dần tan rã. Theo huyễn thuật không gian biến mất, Itachi bưng bít lấy mắt trái, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Bạch Jesu cũng có chút không tiếp thụ được, thế mà phá giải Tsukuyomi, làm sao có thể? Phổ thông Sharingan làm sao có thể phá giải Itachi Tsukuyomi? Sharingan nói cho cùng cũng chỉ là ninja vũ khí mà thôi. Vũ khí phát huy uy lực mắt thấy người sử dụng lực lượng. Liền như một loại người dùng Shuriken sẽ bị cao thủ cục đá chỗ đánh bại. Với lại vừa rồi Sasuke dùng vật kia, bên trong có tự nhiên năng lượng ba động. Hắc Jesu giải thích đến, Itachi, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền lại nói Mangekyo. Mangekyo, xem ra ngươi đối đôi mắt này thật 10 phần tôn sùng đâu. Không có Mangekyo người là trải nghiệm không đến Mangekyo cường đại. Ai nói ta không có Mangekyo? Nói xong, Sasuke trong mắt ba câu ngọc xoay tròn. Một lát sau, trong con mắt đồ án biến thành lục mang tinh. Này này, Hắc Jesu, cái này cũng không rượu a. Sasuke thế mà cũng có Mangekyo. Hắc Jesu lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Sasuke thế mà cũng có được Mangekyo Sharingan. Itachi nhìn thấy Sasuke Mangekyo, trầm mặc, một lát sau nghiêm túc nói đến, có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Xem ra ngươi giống như ta chứng kiến, đối với ngươi mà nói người trọng yếu nhất chết đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi người trọng yếu nhất là ai? Ai giống như ngươi? Ta Mangekyo nhưng không phải như vậy lấy được. Nói chuyện phiếm dừng ở đây a. Tiếp xuống để ngươi nhìn ta Mangekyo lực lượng. Sasuke vừa dứt lời, Itachi cảm giác mắt tối sầm lại. Một giây sau chờ hắn mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã bị một đầu to lớn thanh xà cuốn lấy. Itachi sững sờ, theo bản năng vùng vẫy một hồi. Nhưng hắn quằn quại, thanh xà thân thể giống như là cảm ứng được cái gì lập tức bắt đầu nắm chặt. Áp lực cực lớn để Itachi cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Trong hiện thực, Itachi ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sasuke rút ra thế đao chậm rãi hướng phía Itachi đi đến, chuẩn bị kết thúc tính mạng của hắn. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060/169845. HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, Sup, Com, Converter, Hố Siang.